Chương 323, hù dọa tiểu tạt xù mạ kỳ, ác thú vị ẩn. Canh năm cầu toàn đặt, ngươi ngươi nói cái gì nghe được vấn đề. Phản ứng đầu tiên của tạt xù mạ kỳ là lấy vì mình nghe lầm, nhưng nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt người đàn ông trước mắt này, tạt xù mạ kỳ nhất thời chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều vọt tới trên nót, nhưng là rất nhanh. Một cái ý niệm liền tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng, nàng chỉ ẩn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chẳng lẽ nam nhân lừa gạt phu đủ kỳ, chính là ngươi sao à, nếu như ngươi muốn hỏi ta có phải là nàng hay không? Nam nhân, như thế đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Vẩn tiện tay ở trên người phủ bù kỳ phất một cái, trói buộc chặt dây thừng niệm lực của nàng, liền cắt thành từng mảnh. Sau đó, tay phải hắn chỉ một cái, một cổ dẫn lực liền tác dụng ở trên người phủ bù kỳ. Rất nhanh nàng liền nổi lên, xa xa bay ra ngoài. Ừ, người này 38 linh thấy một màn như vậy, tức giận như điên, con ngươi tà xù mạ kỳ co rụt lại, thoáng cái liền bình tĩnh lại, ha ha có ý tứ, xem ra ngươi thật sự có chút bản lãnh. Khó trách ta cái này em gái ngốc sẽ bị ngươi muộn làm cùng trên bàn tay. Tatsumaki nói một cách lạnh lùng, bất quá ngươi sẽ không cho là, đây chính là toàn lực của ta đi chết đi cho ta. Chỉ nghe Tatsumaki hét lớn một tiếng, vừa lập tức cũng cảm giác được mấy cái dây thừng vô hình liền bó trên người tới, sau đó lấy làm người ta khó tin sức mạnh bắt đầu nắm chặt theo hắn phán đoán, lấy những dây thừng này bền bỉ cùng cường độ, cho dù là cái người thép, cũng sẽ bị chúng nó tùy tiện xiết thành từng miếng hử, liền dùng mạng ngươi tới trả lại tội lừa gạt em gái ta đi. Trên mặt tạt sủ mạ kỷ mới vừa lộ ra nụ cười tàn bạo cho, đồng nhiên cả người run lên, nụ cười trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Làm sao sẽ, nguyên lai dây thừng mặc dù không ngừng nắm chặt, nhưng là hẳn nhưng thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí liền lông tơ cũng không có rơi một cây a, không hổ là tắm máu rồng mà lấy được bất tử thân. Ở nơi này cái này trước mặt Manop sợ kẹo, thép hợp kim cái gì quả thật là không đáng nhắc tới. Cảm nhận được mới lấy được kỹ năng tác dụng, vừa mới vừa cao hứng một hồi, liền phát hiện kỹ năng này mặc dù có thể để cho hắn không bị thương tổn, nhưng không cách nào tránh thoát những thứ này dây thường nghiệp lực. Nếu như dùng kèn sẩy gẳng hoặc là gù dạ no mi, ta lo lắng sẽ giết chết tiểu la lị này. Xem ra, tốt nhất vẫn là dùng cái này thí sát qua vạn đại la lị. Có thể nói lọ lì tờ mì nạ tỏ kỹ năng lần trước đi thế giới kẻ giết thần, hắn ngay ta y hệ thống miễn phí rút thưởng trong rút được một tấm thẻ thăng cấp năng lực, lại cộng thêm lúc trước rút ra cái khác phần thưởng thời điểm nhân tiện rút ra mấy tờ, hắn trực tiếp liền đem ạ sẽ lệ dạ tỏ cho hắn vẹt tỏ điều khiển thăng cấp đến trung cấp. Sau đó, vẩn tâm niệm vừa động, trên người tất cả dây thường nhiệm lực, trong nháy mắt liền toàn bộ. Biến mất cả kinh tà sủ mạ kỳ trợn mắt hốt mồm. Ngươi ngươi làm cái gì, nàng thân vì hiệp hội anh hùng nhân vật số 2, có thể nói thân kinh bách chiến, dạng gì quái nhân đều đã biết, nhưng chưa từng thấy có người có thể trực tiếp xóa bỏ nàng niệm động lực. Lúc này vẫn chính đang cẩn thận đánh giá hai cái kỹ năng tác dụng. A vẹt to điều khiển mặc dù rất nghịch thiên, nhưng là man óp sở kẹo cũng có nó tác dụng, hai người cũng có thể bổ sung. Vẹt to điều khiển tại trên lý thuyết có thể ngăn trở vũ khí nguyên tử, nhưng là một khi gặp phân tích không được, hoặc là công kích quá mạnh mẽ, liền không có tác dụng, mà man óp sở tập thì lại mở cờ kê là dạng gì công kích, đều có thể giảm miễn rơi trình độ nhất định tổn thương. Đáng ghét, ta không phải là giết ngươi không thể, mắt thấy vẫn thực lực mạnh đến nổi kinh người. Tạt xù mạ kỳ rốt cuộc quyết định sử dụng ra toàn lực ẩm ẩm. Tạt xù mạ kỳ hai tay giơ lên, thân thể nàng phía dưới đại địa ngay lập tức liền như là bom nổ vỡ vụn, vô số gạch đá xi măng khối phóng lên cao, hóa thành một đạo liền trời tiếp đất xi măng vòi rồng, ngào hào hào đếm không hết to lớn xi măng khối văng tứ phía, tốc độ nhanh trên không trung phát ra tiếng xé gió bén nhọn, chính là xe tăng, chỉ cần đập một xuống đều sẽ bị đập bẹp. Nhưng là, mặc dù phát động như vậy đại chiêu, tạt xù mạ kỳ trong lòng khủng hoảng ngược lại nghiêm trọng hơn, chỉ thấy ở dưới sự khống chế của nàng, vô tận xi măng khối hướng ẩn đập tới, nhưng là chỉ cần vừa đụng đến thân thể của hắn, hết thể đều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn phản xạ trở lại. Có mấy lần thiếu chút nữa đánh trúng chính nàng, Minh Nha dùng niệm động lực đem hướng nàng phản bắn tới một cái xi măng khối bắn bay. Tạt xù mạ kỳ rốt cuộc không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn về ánh mắt của hẩn giống như nhìn quái vật siêu năng lực của người này, khả năng so ta còn lợi hại hơn cái này, làm sao có thể chứ, trên đời lúc nào xuất hiện một cái mạnh như vậy ra hỏa. Ha ha, nhìn thấy trên mặt tạt xù mạ kỳ đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi, trên mặt tuần lộ ra ác thú vị mỉm cười. Tatsumaki, ngươi chỉ cần chịu để cho ta nhìn một chút ngươi có mặc bã nỉ hay không, ta bỏ qua ngươi cũng có thể nha, a a a đáng ghét, ta muốn đem ngươi đánh nát, sau đó lấy về cho bổn hoa làm phân. Bón vốn là tính tình dữ dằn, nghe được quần khiêu khích, Tạ Sủ Mạ Kỳ càng là giận không kềm được, nàng đem tất cả sức mạnh đều rót vào trước mắt trong Long Quyền Phong, nhất thời để cho nó trở nên càng thêm to lớn, đường kính ước chừng đạt tới 300.400m rộng, dường như muốn đụng tới đem quần xé thành mảnh nhỏ, ai nha, thật là không ngoan ngoãn nha. Thấy Tạ Sủ Mạ Kỳ dường như thật sự quyết tâm dùng Tạ Sủ Mạ Kỳ tới quyết định thắng bại, quần lắc đầu cười một tiếng, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta Tạ Sủ Mạ Kỳ đi, quần giang hai tay ra. Vô tận cuồng phong bắt đầu điên cuồng hướng hắn phía trên đỉnh đầu tập trung, hơn nữa, không khí còn bị lực lượng vô hình không ngừng tiến hành áp xúc. Khi tất cả gió bão đều ngưng tụ chung một chỗ trong nháy mắt đó, sinh ra tựa như mỏ hàn hơi phía trước một dạng chói mắt ánh sáng màu trắng, làm không khí bị lấy siêu cao áp xúc dẫn tiến hành áp xúc sau, sẽ biến thành một cái xe xỉ ủ vượt qua 10.000 độ khối cầu nhiệt độ cao, cũng đem trong không khí chung quanh nguyên tử cưỡng chế phân giải làm ẩn dương cùng điện tử, tạo thành cái gọi là thể tợ lạt mạ. Trời cao trên tầng mây xuất hiện một cái to lớn ủ dù mạ kỳ, ở trung tâm ủ dù mạ kỳ, một cái quả cầu. Ánh sáng màu trắng bắt đầu càng ngày càng lớn, đồng thời tản mát ra xỉ u 10.000 độ nhiệt độ cao, giống như nhiều hơn một cái mặt trời, khiến cho chu vi trong mấy cây số nhiệt độ đều bắt đầu điên cuồng leo lên. Đây là thứ gì a? Tạ Sủ Mạ Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như phải bị nướng khét, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bị loại này pháo tợ lạt mạ hoành kích, chỉ sợ cũng liền chôn ở dưới đất hạt nhân chỗ che chở cũng sẽ bị nổ bay, nàng siêu năng lực mạnh hơn nữa, thì như thế nào chống đỡ được?